Anh trai thành bạn trai. Chương 3, góc truyện audio.com. Tôi chẳng thể hiểu nổi Ngụy ta đang nghĩ cái gì nữa. Anh ta không phải là con người nữa rồi. Hôm nay khi đang rảnh rỗi ở nơi làm việc thì tôi nhận được mail của Ngụy ta với nội dung xem đi. Tôi bật lên và không thể tin vào mắt mình. Đó chính là đoạn clip năm xưa. Đoạn clip mà tôi bị anh cưỡng bức. Ngay sau đó tôi nhận được tin nhắn. Không muốn bại lộ thì tự dẫn xác tới công ty anh đi nhé. Tôi lao ra ngoài bắt taxi tới công ty anh một cách nhanh nhất mà ông tài xế có thể. Mang danh nghĩa bổ nhí huyền thoại mà chưa bao giờ tôi đặt chân tới cái chốn xa hoa này cả. Chưa bao giờ, phải mất tầm 10 phút tôi mới mò ra được căn phòng mang tên giám đốc. Cốc, cốc, tôi bước vào, trong phòng ngoài Ngụy ta ra thì còn có đến 7, 8 người nữa, hình như cũng là sếp lớn. Giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái của tôi, Trần Mộc Nhiên, bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán. Tôi trợn mắt quay sang nhìn Ngụy ta rồi gằn giọng, đó đâu phải tên của em, biết điều thì ngậm cái mồm vào. Ngụy ta rất giỏi đe dọa người khác, cực kỳ giỏi. Sau khi giới thiệu qua lại một cách chán chê thì Ngụy ta cũng đuổi hết bọn họ ra ngoài. Rốt cuộc là anh muốn cái gì hả? Anh định làm gì cuộc đời của em nữa? Ngụy ta trả lời một cách rất bình thản, từ bây giờ tên của em sẽ là Trần Mộc Nhiên. Không bao giờ. Ngụy ta vẫn đang ngồi viết cái gì đó mà không thèm để ý tới lời nói của tôi. Anh có nghe không vậy? Điếc à, Ngụy ta vẫn chẳng thèm quan tâm. Tôi hỏi một đằng anh trả lời một nẻo. Bạn gái giám đốc thì liệu mà biết cách cư xử đi nhé. Đừng có tỏ ra mình là người chẳng có tí lịch sự nào. Tôi đạp mạnh vào chân bàn làm cho dòng chữ anh đang viết dở lệch hẳn sang một bên. Nếu anh không giải thích rõ thì em sẽ làm loạn cái cơ ngơi này lên đấy. Thì cứ thử xem, tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu tại sao anh bình tĩnh đến như thế nếu anh không nói câu tiếp. Một đổi một chứ, em phá công ty anh phá cuộc đời của em. Chỉ thế thôi, tôi chịu thua, chẳng ai có thể ăn không của Ngụy ta cái gì đâu. Ăn của anh ta một, anh ta ăn lại phải đến cả trăm, khi đã đến bước đường cùng. Tôi mới hạ mình xuống. Vậy chúng ta làm cam kết đi. Hưng, em sẽ giả làm bạn gái anh với một điều kiện là anh phải để em yên ổn một tuần trong một tháng. Ngụy ta nhìn tôi khinh bỉ hết cỡ. Sao cơ, cứ như em đang đe dọa ông anh trai yêu quý của mình ấy nhỉ? Ngụy ta vứt tập giấy nháp vào thùng rác rồi đi ra chỗ tôi ngồi. Tay anh lại bắt đầu làm cái trò mèo ấy. Em nghĩ gì khi nói câu đó? Không gì cả, em cần có không gian riêng của mình. Còn anh thì bỏ cái tay ra đi. Ngụy ta không nghe mà còn đè tôi áp sát xuống chiếc ghế dài êm ái đó. Đây là cuộc chơi của anh. Em là người chơi thì phải theo đúng luật chứ. Tôi quay mặt đi để tránh phải tiếp xúc với gương mặt sở khanh nhưng vô cùng đẹp trai ấy. Sao nào, em bất mãn cái gì? Còn anh thì đang thiếu thốn tình cảm lắm đấy nhé. Tôi hiểu Ngụy ta đang nói đến cái gì nên nhanh chóng bật dậy. Không cam kết thì thôi, em đi về, chưa để tôi kịp cả đứng lên, Ngụy ta lại tiếp tục đè xuống. Bạn gái anh mà phải làm nhân viên ở cái cửa hàng nghiệp dư đó à? Từ giờ ở nhà đi nhé, chẳng có làm cái gì hết. Tôi cáo, thế ở nhà thì em làm cái quái gì? Ngụy ta đặt một nụ hôn lên má tôi rồi nói nhỏ. Làm vợ anh, cách chương.